Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, các người thật lợi hại. Dân bản địa là cổ xưa nhất Khương thị gia tộc, bọn hắn mỗi một cái đều họ Khương, dẫn đầu thống lĩnh tên là Khương Nha, thực lực cường đại nhất, đạt đến thần cấp cảnh giới, thực lực cụ thể đạt đến cái nào cấp bậc. Không có mấy cái có thể thấy rõ ràng, sau lưng hắn còn có mấy cái thần cấp cường giả, cái khác đều là thánh cảnh thực lực. Như thế một đợt thực lực, chỉ sợ có thể cùng siêu phàm giới bất luận cái gì cự đầu cấp bậc thế lực tương đương. Không chỉ có như thế, bọn hắn từng cái sức chiến đấu đều siêu cường. Nếu như lấy siêu phàm giới đánh giá, bọn hắn từng cái tuyệt đối là võ thánh. Không phải siêu cấp võ thánh, phổ thông võ thánh đã không cách nào cùng bọn hắn bằng được. Đàm Hùng cùng một người khác đều là chỉ trong một chiêu bị trực tiếp diệt sát. Lực chiến đấu của bọn hắn thật sự là quá dọa người. Không có cách nào đánh, cái này võ thánh chi danh ta từ bỏ. Đúng vậy a, những người này quá cường đại, ngay cả huyền khí giống như đều không có bộc phát, liền giết bọn hắn. Chúng ta như thế nào là đối thủ của bọn họ? Liên thủ xông vào thành đi thôi. Không phải chúng ta thật không có cơ hội. Võ thánh không dễ làm. Ta đi ra. Các ngươi cố gắng chơi đi. Có một ít người ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Trực tiếp bóp nát ngọc bài từ nơi này rời đi. Lập tức mất đi vài trăm người. Dạng này tỷ lệ đào thải vẫn là rất nhanh. Ta đến. Lại thế nào đả kích khí thế, vẫn như cũ không thiếu dũng mãnh hạng người. Một dự đoán bảng 10 vị trí đầu cường giả xuất thủ. Trường sinh điện Tạ Trấn, Tạ Trấn cùng Phổ Thác La đều là mạnh nhất võ thánh. Nếu như bọn hắn không có cách nào quá quan, vậy bọn hắn thật không có hy vọng. Khương Mộc ngươi đánh với hắn một trận. Khương Nha nhìn thoáng qua Tạ Trấn về sau, lại hô một chút ra cùng Tạ Trấn giao đấu. Khương Mộc cướp ra, hắn cùng cái khác Khương thị người trang phục, khí thế lại muốn càng hơn một bậc. Hiển nhiên cùng Tạ Trấn là cùng một cấp bậc đối thủ. Chiến, Khương Mộc nhìn xem Tạ Trấn ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tạ Trấn cũng không nói chuyện, dẫn theo cổ tay chặt hướng phía Khương Mộc chính diện chém quá khứ. Tay này đao chém ra một đạo đáng sợ vết rách, bàng bạc đao thế lấy bài sơn đảo hải chi thế chính diện rơi xuống. Khương Mộc thu khí sách bụng, huy quyền nghênh cản, quyền đao giao thoa, một trận kinh bạo thanh âm vang lên, đao mang không có vỡ, quyền mang trước nát, đao mang vẫn thẳng tắp hướng phía Khương Mộc chém quá khứ. Khương Mộc trừng to mắt quát to. Lại liên tục huy quyền ngăn cản một đao kia, liên tiếp kinh bạo vang không ngừng, đường đao mang bị ngăn cản về sau, Khương Mộc đã bị liên tục đẩy lui trăm trượng xa. Khi hắn về quá thần đến thời điểm, Tạ Trấn đã xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, lại là một cái cổ tay chặt chém tới, Khương Mộc không có cách nào về đỡ, thân thể bị một đao kia hung hăng chém bay, phốp. Có máu tươi đổ ra, nhuộm đỏ mặt đất, siêu phàm giới nhân tộc rốt cục có người chính diện đánh thắng dân bản địa thánh nhân. Quá quan, Khương Nha lập tức tuyên bố, Tạ Trấn ánh mắt chọn lấy một chút, sau đó hướng phía thành trì lướt tới. Kia bị chém bay Khương Mộc không có việc gì, hắn bò lên áy náy nói, có lỗi với thống lĩnh, ta mất thể diện, dứt lời. Hắn bắt lấy mình một cánh tay trực tiếp xé sống xuống dưới. Rơi máu tươi lại một lần nữa đổ ra. Chúng thánh nhìn xem một màn này. Lại là không biết đối phương đây là ý gì. Tốt, ngươi vẫn là dũng sĩ. Về liệt đi, Khương Nha đáp. Khương Mộc ngẩng đầu ưỡn ngực về tới trận hình ở trong đi. Hoàn toàn không thấy tay cụt cùng thụ thương bộ vị kịch liệt đau nhức. Theo Tạ Trấn khiêu chiến sau khi thành công, dự đoán trên bảng cường giả nhau nhau xuất thủ khiêu chiến. trước mắt những này dân bản địa cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần dùng hết thảy, vẫn có cơ hội, chúng thánh nhau xuất thủ, có xếp hạng cao dự đoán bảng cường giả cùng đối phương kịch chiến. Có người khiêu chiến thành công quan quá quan, cũng có người khiêu chiến thất bại bị đào thải. Khương thị người quá cường đại, bọn hắn không chỉ có nhục thân vô cùng cường hãn, liền liên tiếp tới tinh thần lực lượng đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Rất nhiều người đều nhất định phải mượn nhờ thần binh lợi khí mới chiếm được một chút ưu thế. Nếu như không có thần binh lợi khí, bọn hắn liên tiếp vượt ải tư cách đều không có. Cũng chính là có thần binh lợi khí trợ giúp, bọn hắn mới lần lượt có người vượt quan thành công. Dương Vũ một nhóm đều không nóng nảy ra mặt. Rất nhiều người cùng tâm tư của bọn hắn, chờ Khương thị vài trăm người lực lượng đều tiêu hao, bọn hắn xa luân chiến, khẳng định có thể thông qua. Trước hết nhất thông qua 1 vạn tên có thể đi vào. Đừng nghĩ lấy áp trục tái chiến, áp trục đều hoàn toàn lăn ra ngoài. Khương Nha đem bọn hắn chờ đợi cho bỏ đi mất. Thế là, càng nhiều người xuống dưới khiêu chiến, địa phương này đồng thời tiến hành 100-200 trận chiến đấu. Vượt quan thành công cùng đào thải tốc độ đều tại tốc độ tiến hành. Dương Vũ đối người đứng phía sau nói, ta vượt quan, chờ ngươi ở bên trong nhóm. Dương Vũ thực sự không muốn xem lấy mình người bị đào thải. Không bằng mình trước đi qua đi. Cửa này ai cũng trốn tránh không được. Đã lựa chọn đơn đấu, cũng đừng lại nghĩ đến liên hợp xuất thủ vượt quan. Sẽ có thần cấp cường giả xuất thủ can thiệp. Đi thôi, ở bên trong chờ chúng ta. Dương Trấn Nam đáp, ta cùng đi với ngươi. Hiên Viên Hỏa Vũ từ bàng thuyết, Mộng Băng Tuyết mang theo mặt nạ cũng bước ra khỏi hàng nói, ta cũng cùng một chỗ đi. Vậy liền cùng một chỗ đi. Dương Vũ cũng không cự tuyệt, lên tiếng, liền hướng phía trong chiến trường đi tới. Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Mộng Băng Tuyết tả hữu cùng một chỗ đi theo. Hiên Viên Hỏa Vũ còn rất hiếu kỳ nhìn Mộng Băng Tuyết một chút, luôn cảm thấy người này rất có cổ quái. Khi bọn hắn ra khỏi hàng về sau, rất nhiều thánh nhân cũng đều chú ý đến bọn hắn tồn tại. Dương Vũ dự đoán bảng 10 vị trí đầu võ thánh, có thể hay không giống như Tạ Trấn, cường thế quá quan đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ tại dự đoán trên bảng xếp hạng cũng không thấp. Còn có Vũ Hầu Bang bang chủ thực lực cũng đủ mạnh cứng rắn. Nếu như 3 người cùng một chỗ qua quan, cũng là một cọc tốt sự tình. Khương Nha nhìn xem 3 người bọn họ ra khỏi hàng về sau, lập tức lớn tiếng nói, Khương Dĩ, Khương Thanh, Khương Trang xuất chiến, rõ, có 3 tên Khương thị người hét lại một tiếng, nhanh chóng cướp ra, Khương Dĩ đối Dương Vũ, Khương Thanh đối Hiên Viên Hỏa Vũ, Khương Trang đối Mộng Băng Tuyết. 3 trận chiến đồng thời tiến hành, Dương Vũ cấp 9 đỉnh phong tinh văn cảnh giới thực lực. Hiên Viên Hỏa Vũ đỉnh phong thánh cảnh, tại nàng ăn vào tiên dịch về sau, liền trực tiếp tăng lên tới cảnh giới này. Mộng Băng Tuyết đỉnh phong thánh cảnh, trong 3 người, Dương Vũ cảnh giới thấp nhất, đối thủ của hắn cảnh giới cũng là thấp nhất. Ra tay đi, Khương Dĩ nhìn xem Dương Vũ nói. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem Dương Vũ có một loại giống như là đối mặt bọn hắn thống lĩnh cảm giác. Thiếu niên trước mắt này quá tự tin, toàn thân còn hiện ra một cỗ hoàn mỹ cảm giác, làm hắn không dám nhìn thẳng. Đây tuyệt đối là lần đầu xuất hiện tình huống. Dương Vũ khẽ lên tiếng, thân ảnh như gió phiêu động hướng phía Khương Dĩ lướt tới. Khương Dĩ chỉ cảm thấy một trận gió phất qua, thân hình tựa như diều bị đứt dây hung hăng đập bay ra ngoài. Tại hắn phun ra máu tươi thời điểm, ở trong lòng khó có thể tin thầm nghĩ, thật mạnh, Dương Vũ cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng ngoài Khương Nha ngoài ý liệu, ngoại giới những người kia cũng không tất cả đều là giả áo túi cơm. Dương Vũ một chiêu quá quan, trong nháy mắt đưa tới trung thành lớn tiếng khen hay. không hổ là đan vũ song toàn Dương Vũ, không để cho người thất vọng a. Dương Vũ có thể hay không mạnh hơn Tạ Trấn? Hắn kết thúc chiến đấu tốc độ còn nhanh hơn Tạ Trấn. Không so được, Dương Vũ thực lực cùng Tạ Trấn hẳn là còn có chút chênh lệch. Dương Vũ đối thủ lệch yếu đi, ta cảm thấy Dương Vũ che giấu thực lực. Hắn tuyệt đối có vấn đỉnh võ thánh vị trí thứ nhất. Đến nay không có mấy người có thể thăm dò Dương Vũ chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Có người nói Dương Vũ còn không có đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Cũng có người nói Dương Vũ kỳ thật đã là nửa bước thông thiên. Còn có người nói Dương Vũ thể nội ẩn giấu đi một lão quái vật. Cho nên sức chiến đấu mới có thể nghịch thiên a. Dương Vũ thuận lợi quá quan, hướng thẳng đến thành trì đi, cũng không nhìn tới Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Mộng Băng Tuyết chiến đấu. Nhưng mà, hắn còn chưa đi bao xa, lại là một trận tiếng ủng hộ vang lên. Ngay sau đó, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đồng thời tả hữu rơi xuống Dương Vũ bên người. Cùng hắn cùng một chỗ tiến về thành trì đi. Các ngươi thật lợi hại. Dương Vũ từ đáy lòng cảm khái nói, Hiên Viên Hỏa Vũ có thể nhanh chóng qua quan, cái này sẽ ở Dương Vũ trong dự liệu, nhưng là Mộng Băng Tuyết cũng có thể nhanh chóng qua quan. Liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn, rất hiển nhiên, hắn đánh giá quá thấp 10 năm này Mộng Băng Tuyết khắc khổ tu luyện. Mộng Băng Tuyết đạt được thần vật cùng tiên dịch tăng lên về sau. Còn tu hành Dương Vũ, hư không thối thể thuật, hư không xuyên toa thuật. Cái này hai đại bí thuật có thể trợ lực chiến đấu của nàng trở nên dị thường cường đại. Nàng so Dương Vũ càng chuyên chú tu luyện, mà lại tu luyện lại tương đối hung ác. Tại vừa mới cùng Khương Trang đối chiến thời điểm, nàng chỉ tốn hai chiêu liền đánh bại đối phương. Tiểu Vũ Tử cũng chớ xem thường người đây này. Hiên Viên Hỏa Vũ cười nói, ta cũng không dám xem thường ngươi, ngươi bây giờ rất mạnh. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Mộng Băng Tuyết nói, ngươi tiến bộ rất lớn, không tiến bộ lớn một chút không được, miễn cho kéo ngươi chân sau. Mộng Băng Tuyết đáp lại nói, Dương Vũ cười cười cũng không nói cái gì. Hiện tại ai cũng biết Vũ Hầu Bang cùng hắn chỉ sợ là kéo không được quan hệ. Bất quá, hắn cũng không ngại, lúc đầu Vũ Hầu Bang chính là muốn đặt tới trên mặt bàn tới. Không cần thiết che che lấp lấp, đây không phải là phong cách của hắn. Huống chi, Mộng Băng Tuyết đã có được một mình gánh vác một phương năng lực. Hắn hiện tại rất yên tâm, đáng tiếc, lần này không thể nhìn thấy Xấu Hầu Tôn đấu. Hắn rất là tưởng niệm. Hắn có thể khẳng định tại Vạn Thánh Đại Nhân bên trong nhất định sẽ gặp lại huynh đệ của hắn. Tôn đấu thân thể đã phát sinh dị biến, thể nội ẩn chứa dị tộc huyết mạch, muốn tham gia nhân tộc võ thánh đại hội là có chút khó khăn. Dương Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ tiến vào trong thành đi. Đây chỉ là một rất đơn sơ thổ thành, không có cái gì cao lầu các. Không có cái gì trang nhã kiến trúc, chỉ có từng gian 10 phần đơn giản thô ráp phòng đất tử. Phòng ở xây rắn chắc rộng lớn một chút, kiến tạo vị trí cũng là lộn xộn, 10 phần hỗn loạn, dạng này thành trì, không bằng gọi một chỗ thôn trang càng thực sự. Chính là như thế một nơi, có thể trấn nhiếp những sinh linh khác, không dám tới gần nửa bước. Thật sự là làm cho người khó mà tưởng tượng được. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một chút mánh khóe. Tại mỗi một gian phòng ốc trước đều trưng bày một chút xương thú hòa phong làm thịt. Nhìn kỹ đây đều là hổ, sư, báo xương cốt cùng thịt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ở tại nơi này trong phòng người chính là ăn huyết nhục của bọn nó. Lớn lên, hẳn là đây chính là bọn họ huyết khí cường hãn. Chiến lực cường đại nguyên nhân. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cũng đều phát hiện tình huống này. Nội tâm lật lên một trận kinh sóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.